Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, chiến Kakuzu. Oanh tương đương, thủy pháo đạn trực tiếp nổ tung. Rasengan cũng là từ ảnh phân thân tay tiêu tán, mà ở dư âm va chạm ảnh phân thân nhất thời giải trừ. Bất quá cái này đã đủ rồi. Trong chớp nhoáng này, Vô Thương bay vọt ra, đồng thời bắt lại Hidden đầu rơi xuống cách đó không xa. Sóng nói nhiều tương đương. Hidden cái kia mất đi đầu lâu thân thể trực tiếp chìm nghỉm đến rồi trong biển. Kakuzu, nhanh lên một chút đem cơ thể của ta bắt lại. Hắn muốn chìm đến đáy biển. Bị Vô Thương nói nơi tay. Tuy là chỉ có một đầu, thế nhưng Hidden xem cùng với chính mình cái kia chìm nghỉm đi thân thể, lập tức nóng nảy hét lớn. Bất quá Kakuzu không để ý tới hắn, mà là sắc mặt âm trầm nhìn đối diện Vô Thương. Từ hắn cùng Hidden hai gã ảnh cấp cường giả vây công, Vô Thương cư nhiên đối kháng ở hai người, đồng thời còn đem Hidden đầu cắt đến. Đây đối với từ Senju Hashirama thời kỳ sống đến hiện tại, thuộc về thế hệ trước Kakuzu mà nói không thể nghi ngờ giống như là bị người dùng đế giày vẽ mặt. Mà Vô Thương cũng là nhìn Kakuzu. Bất quá so sánh với Kakuzu âm trầm, hắn cũng là vẻ mặt bình thản. Bất quá đang nghe bị chính mình nắm Hidden ồn ào sau, Vô Thương cũng là cười lạnh một tiếng, chợt giống như là nắm lấy một cái bóng cao su, phi thẳng đến viễn phương văng ra ngoài. Ghê tởm tiểu quỷ, bản đại gia nhất định sẽ tìm ngươi báo thù. Chấm ngoặc kép, ở quái lực thuật lực lượng kinh khủng, Hidden đầu hầu như dường như đạn pháo trong nháy mắt biến mất ở ngoài khơi. Chỉ chừa liên tiếp thanh âm càng ngày càng nhỏ tiếng chửi rủa. Đáng ghét gia hỏa đã không có. Như vậy cái đó để ta hảo hảo lĩnh giáo một ảnh cấp trung kỳ thực lực đi. Vô Thương đem kiếm Kusanagi thu nhập trong vỏ đao, chợt vẻ mặt khiêu khích hướng về phía Kakuzu vẫy vẫy tay. Đối với Vô Thương mà nói, lần này cùng bất tử nhị nhân tổ chiến đấu chỉ bất quá dùng để chắc thí thực lực của chính mình mà. Thôi, Hidden tuy là cũng là ảnh cấp sơ kỳ, thế nhưng ngoại trừ cái kia tà thần chú thuật bên ngoài, còn lại phương diện so với còn lại ảnh cấp sơ kỳ người yếu nhược rất nhiều, còn chưa đủ cho hắn chắc thí thực lực. Mà Kakuzu cái này có uy tín ảnh cấp cường giả mới là Vô Thương chân chính đối thủ. Cũng chỉ có cùng lĩnh ngộ tinh tế ảnh cấp trung kỳ cường giả giao chiến, hắn có thể xác thực biết thực lực của chính mình mạnh bao nhiêu. Kakuzu chứng kiến Hidden đầu bị nhưng phi, sắc mặt càng thêm âm trầm. Mà ở nghe được Vô Thương tràn ngập khiêu khích sau, nơi nào còn nhịn được, người không muốn quá kiêu ngạo. Kakuzu gầm lên một tiếng, hắn nói như thế nào cũng là thành danh thật lâu nhiệm vụ. Bây giờ bị Vô Thương cái này tân nhất bối nhân khiêu khích, trong lòng xảy ra bị khinh thị cảm giác, không chần chờ chút nào. Kakuzu sau lưng xúc tua điên cuồng chập chờn bỏ rơi động. Ba con mặt nạ quái vật, càng là mở miệng sử xuất các loại cường đại nhẫn thuật. Thủy độn, thiên thực giao, thủy thuộc tính mặt nạ quái vật lẻn vào đến trong nước biển. Chợt toàn bộ ngoài khơi sôi trào lên. Từng cái từ thủy hình thành cá mập phảng phất nghe thấy được mùi máu tươi, điên cuồng vây tụ hướng Vô Thương xé cắn. Lôi độn, lôi xà quần vũ. Vô Thương thần tình từ dung, hai tay kết ấn, sử xuất trước đây từ vân nhẫn trong trí nhớ chiếm được lôi độn. Đè ở ngoài khơi, phích lịch tương đương, vô số lôi điện từ Vô Thương tay tóe ra hiện tại. Hình thành vô cùng vô tận lôi xà chập chờn hướng phía bốn phương tám hướng cá mập tịch quyển đi. Trong nháy mắt lôi xà cùng cá mập xảy ra va chạm kịch liệt. Phong độn, phong chi nhận. Có địa oán ngu Kakuzu chứng kiến chính mình công kích bị ngăn trở, lập tức làm cho phong thuộc tính mặt nạ quái vật xông ra một đạo to lớn phong nhận. Xẹt tương đương, phong nhận trong nháy mắt đem ngoài khơi mở ra, đồng thời cá mập cùng lôi xà đều là chặt đứt, cấp tốc cắt kim loại hướng Vô Thương. Quá chậm, Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên, thân lôi điện lóe ra, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, xuất hiện tại trên cao. Tránh được phong nhận, Vô Thương bay về phía trên cao không dừng lại chút nào. hai chân bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Trên không trung dẫm ra một thanh âm bạo nổ. Chợt cả người dường như điện quang hướng phía Kakuzu phụt ra ra. Odama Rasengan, tay trái hiện ra lớn bằng quả bóng rổ chakra đoàn. Vô thương ánh mắt sắc bén phi thẳng đến thần tốc tới gần Kakuzu đánh ra đi. Hừ, Kakuzu lạnh rên một tiếng. Cũng là tinh tế trưởng khống lực làm cho thân thể hắn trong nháy mắt làm ra phản ứng. Một lát liền hướng phía sau bay vọt lui ra. Oanh tương đương. Odama Rasengan đem ngoài khơi oanh kích ra một cái hơn 10 thước cái hố nhỏ. Đồng thời thần tốc làm cho cái hố nhỏ tạo thành vòng xoáy. Vô thương trên không trung một phen. Rơi xuống một bên ngoài khơi. Ánh mắt lạnh lùng nhìn thối lui Kakuzu. Sức của đôi bàn chân số lượng bạo phát. Trong nháy mắt giống như điện quang vội và đi. Vô dụng, coi như là tốc độ ngươi ở nhanh. Chỉ cần không có vượt qua phản ứng của ta tốc độ. Ở tinh tế trưởng khống lực, ta có thể né tránh. Kakuzu cười lạnh một tiếng. Chân một điểm, trong nháy mắt lướt ngang hơn 10 mét. Cùng chạy nhanh đến vô thương kéo ra khoảng cách. Đồng thời sau lưng vẫn mặt nạ quái vật cũng là nhắm ngay hướng về phía vô thương. Lôi độn, ngụy ám, to lớn lôi điện đại thương hóa thành một đạo lôi trụ bắn ra. Trong chớp mắt liền đi tới vô thương trước mặt. Vô thương mắt sáng lên. Tế bào chịu đến sấm sét kích thích. Thân hình thoát một cái tự lấy thế ngàn cân treo sợi tóc mở lôi điện đại thương. Tinh tế trưởng khống lực ấy ư. Như vậy thì nhìn ngươi lần này có thể hay không né tránh. Vô thương nhàn nhạt một tiếng. Đột nhiên tay trái giơ lên nhắm ngay bầu trời. Lôi độn, kỳ lân, ở hải thiên không? Bởi vì lúc trước hỏa độn cùng thủy độn va chạm. Sớm đã hình thành một mảng lớn mây mưa. Mà lúc này vô thương giơ cao tay trái một đạo lôi điện thẳng đến mưa giai vân trung. Phích lịch tương đương. Mây mưa chịu đến sấm sét kích thích. Trong nháy mắt vô số lôi điện lóng lánh toát ra hiện tại. Không ngừng hạ xuống vô thương phía sau. Hình thành to lớn lôi điện kỳ lân. Không được. Kakuzu đồng tử kịch liệt co rút lại. Sắc mặt đại biến. Uy thế như vậy. Quả thực giống như là tự nhiên oai. Đối phương cư nhiên nắm giữ đáng sợ như vậy lôi độn nhẫn thuật. Chết. Không có ngừng bỗng nhiên. Kỳ lân xuất hiện. Vô thương mắt lộ ra hàn quang. Tay trái bỗng nhiên hạ xuống. Mà ở thanh âm hắn vừa mới vang lên trong nháy mắt. Sau lưng kỳ lân vẫn như cũ bay vọt mưa giai vân trung. Đồng thời lao xuống bắn trúng Kakuzu. Cũng là vượt qua thanh âm truyền đi tốc độ. Ầm ầm tương đương. Chính như vừa rồi Kakuzu nói giống nhau. Kỳ lân tốc độ công kích đã vượt qua phản ứng của hắn tốc độ. Cho dù là có tinh tế trưởng khống lực. Thế nhưng hắn cũng là ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Trực tiếp bị dìm ngập ở tại kinh khủng lôi quang bên trong. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.